Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1388, chương 1391, võ giả thế lực. Chương 1391, võ giả thế lực, tại cái này luyện kính phía trên. Là vì hoàng cấp võ giả, cái này hóa kình cùng hoàng cấp võ giả ở giữa, có một đạo rãnh trời. Cái kia chính là lực lượng, hóa kình vận dụng là sức lực, có thể đem lực khí hóa phức tạp thành đơn giản, đạt tới sử dụng tốt nhất sử dụng, làm sức lực diễn luyện đến cực hạn thời điểm, thì sẽ diễn biến ra chân khí, mà hoàng cấp võ giả mới thật sự là tiến vào võ giả đại môn, nhưng mà mới vừa tiến vào hoàng cấp võ giả, cũng bất quá là sơ kỳ thôi. Tại cái này về sau, chính là trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, hoàng cấp về sau, phân biệt là huyền cấp, địa cấp cùng cái kia thiên cấp. Đến mức thiên cấp về sau là cái gì, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nói đến đây thời điểm, Tôn Kỳ Phong đón đến, chẳng lẽ thiên cấp về sau, còn có cảnh giới? Hạ Minh lúc này hỏi, có đi. Tôn Kỳ Phong bất đắc dĩ nói ra, thực ta cũng chưa từng gặp qua thiên cấp võ giả, ta cũng không biết thiên cấp võ giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đạt tới cái dạng gì độ cao, thì ta biết rõ phạm trù, tu luyện đẳng cấp, chỉ có đến thiên cấp. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, thiên cấp về sau là cái gì, hắn cũng không rõ lắm, có điều hắn cũng không cần thiết đi giải. Bởi vì trước mắt mà nói, chỉ biết là những thứ này thì đầy đủ. Như vậy, trên cái thế giới này có phải hay không tồn tại môn phái? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, có môn phái là có môn phái. Tôn Kỳ Phong đón đến, nói, chỉ bất quá rất nhiều môn phái. Đại đa số đều là che giấu, không người biết được, cụ thể ta cũng không nói được. Cái này phải cần chính ngươi đi chậm rãi tìm tòi. Nghe được Tôn Kỳ Phong nói như vậy, Hạ Minh khẽ chau mày. Tôn Kỳ Phong giải thích nói, những vật này ta cũng vô pháp làm ra giải. Bên cạnh ta một số võ giả, phần lớn là tán tu, mà lại rất nhiều võ giả cũng sẽ không tự giới thiệu. Cho nên, nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, cái kia chính là Tôn Kỳ Phong đoán chừng còn không có quá lớn tư cách đi tiếp xúc những môn phái kia đi, bất quá chính mình lúc đó chém giết Dương Lôi thời điểm. Thế nhưng là nghe được Dương Lôi nâng lên môn phái, nhưng lại không biết cái này Dương Lôi là môn phái nào, đến mức Tôn Kỳ Phong muốn đến còn không có đạt tới loại kia tiếp xúc đến tư cách đi. Cái kia ở chỗ này, chỗ nào bên trong là võ giả căn cứ? Hạ Minh ngẫm lại, hỏi, tại Giang Nam thành phố, có một con đường, bình thường tới nói, con đường này là không cho loạn tiến, bởi vì nơi này phần lớn là võ giả nơi ở. Đương nhiên, cũng có một chút người bình thường là có thể đi vào. Bất quá những thứ này đi vào người, phần lớn là một chút phú hào. Có quyền quý người, Tôn Kỳ Phong giải thích nói, con đường này ở nơi nào? Con đường này tại Giang Nam thành phố một cái không đáng chú ý địa phương. Ta nói, ngươi cũng chưa chắc tìm được vị trí. Bất quá ngươi nếu muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Tôn Kỳ Phong ngẫm lại nói ra, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, hỏi, con đường này tên gọi là gì? Phú Quý Đường, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Đại gia ngươi, làm sao nghe giống như là tiểu phúc quý giống như, cùng con chó tên một dạng. Ta biết rõ, đại khái cũng chỉ có thế. Tôn Kỳ Phong đón đến nói, có điều, ta đề nghị ngươi đi đầu kia đường phố thời điểm, đừng quá mức khoa trương. Dù sao cái kia là võ giả sinh tồn địa phương, đại đa số người đều là võ giả, sơ ý một chút đều sẽ đưa tới họa sát thân. Đúng, chẳng lẽ quốc gia thì không thống nhất quản lý sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Quản, Tôn Kỳ Phong ngưng trọng nói ra. Tại chúng ta Hoa Hạ, có một cái thế lực, tên là Hoa Hạ Long Hồn. Tại cái tổ chức này bên trong, có rất nhiều võ đạo cao thủ. Bọn họ cũng là trường quản lấy cái thế giới này võ giả. Nếu như bị bọn họ phát hiện, có người giết lung tung người bình thường, như vậy những người này thì sẽ ra tay. Đến tại võ giả các người thế giới người tàn sát lẫn nhau. Bọn họ sẽ không xuất thủ ngăn lại. Chỉ cần những người này không làm ra vi phạm Hoa Hạ, làm ra đạo trời khó tha thứ sự tình, bọn họ cũng sẽ không quản. Soát, làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, cho dù là Hạ Minh đều là bị chấn động một cái. Nếu như nói Hoa Hạ tồn tại Long Hồn lời nói, như vậy vì cái gì lúc đó chính mình chém giết Lý gia người thời điểm, những người này không có xuất thủ? Vẫn là nói, những người này căn bản không có phát giác được chính mình là võ giả. Một loại không cách nào nói rõ tin tức uốn lượn tại Hạ Minh trong lòng, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Muốn biết mình thế nhưng là đắc tội số một, chẳng lẽ số một cứ như vậy đem chính mình đem thả? Các loại nghi hoặc khiến Hạ Minh không cách nào tiêu tan. Có điều hắn biết, hiện tại còn không phải muốn những thứ này thời điểm. Lúc này Hạ Minh hỏi, Tôn lão, không biết người có thể hay không nhìn thấy qua một loại chìa khóa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sau đó đem chính mình ngôi sao năm cánh chìa khóa lấy ra, đưa cho Tôn lão. Tôn Kỳ Phong tiếp nhận chìa khóa, tỉ mỉ dò xét một phen. Hơi chút trầm tư, cái này không có chìa khóa, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tôn Kỳ Phong tựa như là đang suy nghĩ gì, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta nhớ tới, ta cũng nghĩ thế gặp qua cái này một loại chìa khóa. Lúc đó ta còn tưởng rằng bất quá là đồ chơi a. Ngươi biết ở đâu? Hạ Minh nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kích động hỏi, ta đã từng nhớ đến là tại một chương thiếp mời phía trên nhìn qua. Tựa như là buổi đấu giá thiếp mời. Nếu như ta đoán không có sai, vật này hẳn là sẽ tại Vạn Bảo Đường đấu giá. Vạn Bảo Đường là địa phương nào? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Vạn Bảo Đường là chuyên môn bán một số võ giả đồ vật dùng địa phương. Nơi này bán chút dược tài, vũ khí, cùng một chút hán đồ, vật. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này Hạ Minh lúc này hỏi. Đúng, Vạn Bảo Đường đấu giá là dùng thứ gì mua sắm? Tiền cũng được, dùng dị bảo đổi cũng được. Chỉ cần thương gia thu, thứ gì đều có thể bán ra, đổi lấy, dạng này. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Vạn Bảo Đường vậy mà lại là một chỗ như vậy. Cái này khiến Hạ Minh ánh mắt đều là sáng rỡ. Có điều, rất nhiều người đều vẫn là ưa thích dùng tiền tài mua. Tôn Kỳ Phong đón đến nói, dù sao thiên tài địa bảo đều là số ít, tăng thêm chúng ta trên địa cầu, đại đa số địa phương đều đã bị nhân loại thăm dò đi ra. Cái này thiên tài địa bảo càng là ít đến thương cảm. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này hắn cũng coi như là minh bạch, vì cái gì một số võ giả còn muốn ăn nhờ ở đậu, cho những người giàu có này làm bảo tiêu. Bọn họ cũng là muốn tại những người giàu có này trong tay thu hoạch được tiền tài, từ đó mua sắm một số võ giả đồ dùng đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh gật gật đầu. Bây giờ hắn thân gia 100 tỷ, cái này tư sản tới nói, cho dù là tại toàn thế giới, đều là lừng lẫy có tên tồn tại. Nếu như có thể dùng tiền tài mua lời nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Buổi đấu giá thời gian, đại khái là từ lúc nào? Hạ Minh hỏi, cái này ta cấp quên mất. Ta cần hỏi một chút ta lão bằng hữu. Tôn Kỳ Phong đón đến nói, còn phiền phức Tôn lão có thể giúp ta hỏi một chút. Nếu như có thể trợ giúp ta làm một chương thiếp mời tới, coi như ta thiếu Tôn lão một cái nhân tình như thế nào?